Cross me. No, ten bad bitches and they after me. One, looking for a dog like an animal. Ten bad bitches and they after me. One, looking for a dog like an animal. I'm so drunk, lonesome, no. Tell me.

Oh, like halfway up. Feels like going down, but I'm getting stronger and stronger. Yeah. thì anh ra rơi trong đêm. Bỗng bỗng nhớ em nơi chốn xa, nhớ những lúc anh ngắm sao trời cùng em. Này ơi ông sao trên cao, có hay tôi đang nhớ nàng? Ai chẳng lúc này nàng cũng đang nhìn em. Nhiều đêm khi thức giấc thấy em đã ở trong giấc mộng, lòng anh như muốn nói với em hãy quay về bên anh. Người ơi em luôn tin anh, cớ sao anh không tin em thủy chung? Trong tim anh vẫn luôn nghi ngờ. Người ơi cớ sao lừa dối khiến anh phải nói đôi mình chia tay? Người ơi em luôn tin anh, cớ sao anh không tin em dấu yêu? Trong tim anh đã hối hận rồi. Người ơi hãy cho anh được sửa sai những lỗi lầm. We'll be right back. Thank you. Sometimes I don't want to be numb. Then I try and pray.